Hắn thành công hoàn thành mục tiêu, cũng thành công báo thù rồi, càng thành công mở rộng sự nghiệp một lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net